Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 522, mai phục. Bên trong hẻm nhỏ, tuấn tú nam tử nói điều kiện là Lâm Thiên không còn cách nào cự tuyệt đồ đạc. Cho nên giao dịch này vô luận như thế nào Lâm Thiên cũng đồng ý. Ba y bên trong văn võng sao N1, mà nam tử đối với lần này trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lộ vẻ nhưng đã dự liệu được, Lâm Thiên đối với mình lấy ra điều kiện là không có khả năng chậm lại. Đối phương có lấy 100% nắm chặt. Nếu như vậy, chúng ta liền tìm cái địa phương hảo hảo nói chuyện lần giao dịch này nội dung. Tuấn tú nam tử vẫn là một vô cùng lạnh lùng giọng của. Có thể, quét mắt bên cạnh mất đi ba nhân thi thể, khẽ gật đầu một cái. Lâm Thiên đồng ý nam tử kiến nghị. Thấy Lâm Thiên đồng ý, nam tử một câu lời thừa thải cũng không có nhiều lời. Thân ảnh lóe lên lắc mình bay ra, trực tiếp biến mất ở Lâm Thiên trước mắt. Từ xuất hiện tại đến hiện tại, cái này đột nhiên nhô ra nam tử, trên mặt vẫn luôn không có lộ ra dư thừa biểu tình. Thời khắc vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng, ngay cả trong giọng nói đều để lộ ra khó được thờ ơ. Để cho Lâm Thiên đều không dám tin tưởng người này đúng người đàn ông. Một người đàn ông tử làm sao sẽ toàn thân tán một thờ ơ biểu tình. Chỉ là ở Lâm Thiên cảm ứng bên trong trước mặt người này xác xác thật thật đúng người đàn ông. Cũng không phải là cái gì nữ giả nam trang. Lắc đầu, Lâm Thiên đem trong đầu ý tưởng dư thừa đuổi ra ngoài. Thân ảnh chớp động đồng dạng tiêu thất trong ngõ hẻm. Tấn hướng phía nam tử đuổi theo. Còn như trong hẻm nhỏ ba cổ thi thể. Vô luận là Lâm Thiên vẫn là nam tử ngay cả nhìn cũng không có nhìn liếc mắt. Đối với bọn họ loại tình trạng này cường giả mà nói. Làm sao sẽ quản ba cái chính là con kiến hôi sinh tử. Ba tên này tử vong kế tiếp sự tình. Đã không cần Lâm Thiên giải quyết. Đột nhiên xuất hiện cái tên kia một cái chính là không phải loại người bình thường. Tự nhiên sẽ bang tự mình xử lý. Náo nhiệt trên thành thị phương. Vô số người đều không có cảm giác được hai bóng người phi hiện lên. Chỉ có thể nhìn được một đoàn tinh tế bóng đen xuyên qua bầu trời. Biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Trên bầu trời, Lâm Thiên cước bộ nhẹ thải ở hư không. Thân ảnh tấn bay ra. Gắt gao treo ở trước mặt nam tử phía sau. So sánh với Lâm Thiên ung dung. Mà phía trước dẫn đường nam tử trên mặt rốt cuộc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Muốn biết mình đã nhắc tới nhanh nhất, lại còn không có bỏ rơi người này. Hơn nữa từ người này buông lỏng dáng vẻ đến xem, rõ ràng còn có dư lực. Sợ rằng ở độ mặt trên chính mình so với hắn yếu nhược hạ không chỉ một bậc. Lâm Thiên âm thầm đối. Với cái này đột nhiên toát ra nam tử độ cũng chạy tới kinh ngạc. Tuổi tác như vậy sở hữu nhanh như vậy độ cùng trong thân thể ẩn chứa lực lượng. Người này rốt cuộc là người nào? Bằng vào hai người độ, Lâm Thiên đi theo ở nam tử phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã xuyên qua nửa thành phố. Có thể còn chưa tới địa phương. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cảnh giác. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Từ đối phương đột nhiên toát ra nhìn thấy chính mình. Đồng thời còn biết mình hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Cùng với hiện tại đưa ra tìm một còn lại địa phương trò chuyện với nhau. Đầy đủ mọi thứ sâu chuỗi chính mình. Lâm Thiên cảm giác có dũng khí mình là bị đối phương nắm mũi dẫn đi giống nhau. Loại cảm giác này rất khó chịu. Chỉ là bây giờ người ta trong tay có cùng với chính mình thứ cần. Đi theo nam tử phía sau cước bộ. Lưỡng người thân ảnh chớp động. Đã tới trong tòa thành này tâm. Khắp nơi đều chết các loại các dạng Kinkaku bộ tộc người. Ngay cả cường giả đều sẽ không ít. Lâm Thiên có thể ở bầu trời hiện lên. Có thể cảm giác được rõ ràng không ít người có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Trong lòng không khỏi thở dài nói cảm giác toàn bộ tộc quần thực sự là rất cường đại. Mỗi cái tộc thân thể của con người tố chất đều là phổ thông nhân loại thập bội trở lên. Mà tất cả cường đại càng là hơn 10 lần. Thậm chí là mấy chục lần. Cùng nhau đi tới. Lâm Thiên tâm tư nhưng là ở trên đường không ngừng quan sát những thứ này Kinkaku bộ tộc người. Đồng dạng hiện tại không phải mất đồ. Đơn giản nhất cũng là cường hãn nhất chính là chỗ này chút Kinkaku một tộc thân thể của con người. mỗi người nếu như là cầm đi ra bên ngoài, đều là một ít tốt tu luyện thể thuật thiên tài. Dưới so sánh, coi như đại hải trình trong ngư nhân bộ tộc, so với cái tộc quần này mà nói, cũng kém trên không chỉ một bậc. Đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy tộc quần, lại chỉ có thể thủ ở nơi này chôn sâu nấp trong đáy biển đảo nhỏ. Chọn đời không ra, ngay cả toàn bộ đại hải trình cũng không biết, Long Cung lại có mạnh như vậy một cái lớn tộc quần. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trong lòng liền hu thán không đáng. Cái tộc quần này nếu như là xuất hiện tại đại hải trình, sợ rằng lại là một cổ kinh khủng thế lực xuất hiện. Nguyên do bởi vì cái này tộc quần cũng không phải là tán xa một khối, mà là có thêm người thống trị, chính là chỗ này mảnh nhỏ quốc gia quốc vương, truyền thừa mấy nghìn năm, thống trị mảnh này cường đại quốc gia. Có thể nói, đó là một đoàn kết cùng nhau chủng tộc. Bọn họ vương tộc đối với cái này cái quốc gia có tuyệt đối thống trị lực. Đây là mấy nghìn năm qua hình thành. Trong đầu suy nghĩ chi tế, Lâm Thiên đi theo nam tử cũng không biết đi ra rất xa. Thẳng đến một mảnh bằng bạc đại khí khu nhà xuất hiện tại trước mặt mình. Màu vàng kim tia sáng phản xạ ra. Cả phiến khu nhà nhìn lại đều là kim hoàng sắc một mảnh. Khu nhà bên trong, vừa mắt nhìn lại, không ít đồ sộ hùng vĩ kiến trúc và trang sức. Mà đi tới nơi này, Lâm Thiên sắc mặt đại biến. Nguyên do bởi vì cái này địa phương, nhưng là Lâm Thiên ở toàn bộ đảo nhỏ bên trong kiêng kỵ nhất địa phương, chính là vương cung, sừng nhọn bộ tộc người thống trị sở tại. Ánh mắt quét mắt trước mặt nam tử, căn cứ lúc trước lấy được tình báo, trong đầu vẻn vẹn suy nghĩ một phen, trên mặt so với trước kia biến hóa càng ra kịch liệt. Không có suy nghĩ nhiều, không nói hai lời, Lâm Thiên xoay người liền hướng phía sau chạy tới. Lâm Thiên đã biết mình đúng vào gài bẫy, chính như trong lòng mình suy đoán không ổn giống nhau. Lâm Thiên trong lòng tinh tường, có quan hệ tự mình tiến tới trải qua thân phận, biết đến sợ rằng chỉ có mảnh này trong khu nhà sừng nhọn nhất tộc vương tộc. Đối phương nếu có thể sử dụng 1.000 vạn tinh tệ phát lệnh truy nã chính mình, có thể tưởng tượng có bao nhiêu muốn bắt lấy chính mình. Còn chỉ phải sống, Lâm Thiên không phải tin tưởng đối phương bắt được chính mình, đem dùng sành ăn chiêu đãi chính mình. Đang ở Lâm Thiên xoay người ly khai chi tế, phía dưới rộn dịp trong đường phố nhất thời tuôn ra từng cổ một cường đại khí thế. Không ít thân ảnh phi thân nhảy ra, đứng ở chung quanh trên nóc nhà, còn như hai bên đường phố trong nhà gian. Từng đạo người xuyên tinh mỹ khôi giáp chiến sĩ, tay cầm binh khí tấn lao ra, hành động mau vây quanh Lâm Thiên sở đứng yên gian phòng. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ phố chu vi đều đã bị vô số nhân ảnh vây quanh trong đó. Mà những người này trên mặt lộ ra như lâm đại địch vẻ. Loại tình huống này, để Lâm Thiên trong chốc lát không hiểu nổi đến cùng sinh. Chính mình từ hôn mê tỉnh lại đến hiện tại, dường như không có ngồi qua cái gì tội ác tày trời sự tình. Chẳng lẽ là mình diện mạo đối với bọn họ những thứ này sừng nhọn nhất tộc người mà nói, có xấu như vậy sao? Lâm Thiên trong lòng có chút khó chịu nghĩ đến. Làm sao? Lẽ nào các ngươi muốn để lại ta ở chỗ này? Xuất động nhiều người như vậy, chỉ là vì lưu lại lão phu? Lão phu hẳn là còn không có cường đại như vậy danh tiếng a. Lão Thành đang nói từ đấu lạp bên trong truyền ra. Đối mặt nhiều người như vậy vây quanh, Lâm Thiên nội tâm tấn bình tĩnh trở lại. Chỉ có bảo trì cơ bản chấn định, khả năng ở khốn cục tìm được thích hợp nhất phương pháp giải quyết. Làm sao? Lẽ nào bây giờ còn không phải dám thừa nhận mình thân phận ngoại lai người? Phía sau dẫn đường mà đến thờ ơ nam tử xoay người lại nói rằng. Theo nam tử nói âm vang lên, vô số nhân ảnh cũng đã đem Lâm Thiên đoàn đoàn bao vây trong đó. Các loại sắc bén binh khí lóe ra lông tơ vây quanh Lâm Thiên. Ngoại trừ hiện tại những thứ này vây quanh binh sĩ ở ngoài, còn lại không ít bên trong khu cung điện rậm rạp chằng chịt bóng người xếp hàng lao ra, mang theo khói mù dày đặc hướng phía bên này tấn tới rồi. Thật là ngu, rõ ràng như vậy một cái hố, chính mình cư nhiên đều bị trong hầm. Ánh mắt quét nhẹ lấy người chung quanh ảnh, Lâm Thiên trong lòng cười khổ thầm nghĩ. Từ vừa rồi nam tử trương miệng gọi ra bản thân ngoại lai người. Lâm Thiên cũng biết đối phương kỳ thực sớm cứu phát hiện chính mình thân phận chân thật. Chuyên môn kiến tạo một cái bẫy dập, để cho mình tiến vào bên trong. Nếu đối phương phân biệt ra thân phận mình, Lâm Thiên cũng không có cố ý ẩn tàng rồi. Thở dài nói, không nghĩ tới các ngươi hành động cư nhiên nhanh như vậy. Ta chỉ đúng chạy ra mấy canh giờ, đã bị các ngươi tìm được. Còn chuyên môn thiết trí một cái bẫy dập, tương so với trước kia lão thành thanh âm. Hiện tại Lâm Thiên thanh âm thì trẻ trung hơn rất nhiều. Cố ý giả lão thành chỉ là muốn thử xem có thể hay không phân rõ đối phương. Hiện tại nhận ra cũng không có cái gì tiếp tục nữa cần phải. Lợi hại không phải chúng ta, phải nói là ngươi. Nam tử nhẹ nhàng trả lời, dễ dàng như vậy đã chạy ra chúng ta kiên cố nhất cứng rắn. Mấy nghìn năm qua ngươi còn đúng người thứ nhất. Ha ha ha, Lâm Thiên đột nhiên cười ha hả. Tiếng cười kia bên trong mang theo thật sâu châm chọc, để cho phía dưới không ít Kinkaku binh sĩ trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Lại dám chào phúng cái này vị đại nhân. Hắn cho rằng chỉ biết trốn đấu lạp bên trong, ngay cả khuôn mặt cũng không dám lộ ra hỏa là ai. Nếu không phải là đại nhân hạ lệnh bắt sống, nơi nào còn đến phiên người này ở chỗ này cười to. Tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Lâm Thiên tay trái bắt lại trên đỉnh đầu đấu lạp, bỗng nhiên sốc lên, lộ ra phía dưới hình dáng. Phía dưới vốn đang không phải sầm Kinkaku bộ tộc chiến sĩ. Tức giận trên mặt nhất thời bị kinh ngạc bao trùm. Phía dưới ngây người nhưng một mảnh, đã bị một màn trước mắt kinh ngạc nói không ra lời. Hắn dĩ nhiên, không có, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.